Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, tính toán. Lê Bắc Niệm lời này là cười nói, thế nhưng là Lê Hạo Nhiên lại là cảm thấy cái nụ cười này chua xót tới cực điểm. Lộ ra ủy khuất, thất vọng, nhìn xem Lê Bắc Niệm mặt không tự chủ được cùng với nàng mẫu thân trùng hợp, trong lòng một ngạnh. Lê Hạo Nhiên trong đáy lòng vậy mà đã lâu mà có chút áy náy. Lê Bắc Niệm mẫu thân bởi vì hài tử bị ôm đi sự tình, hậm hực không đến thời gian một năm liền đi. Hắn đã từng cực kỳ bi ai qua một đoạn thời gian. Nhưng là thời gian dài, cũng phai nhạt. Dù sao, vong thê là hắn mẫu thân cho hắn cùng nhau. Năm đó hắn cũng không có đặc biệt ưa thích. Cưới liền cưới, nhưng là về sau, thê tử chết rồi về sau, hắn gặp Phương Chi Lễ, vài chục năm như một ngày địa tương chỗ, tự nhiên mà vậy liền đem đã từng vợ con quên mất. Bây giờ bản thân con gái ruột ngay tại trước mặt, lại thế nào không tình cảm, dù sao cũng là bản thân thân sinh cốt nhục, nghe được nàng luôn mồm muốn cùng bản thân phủi sạch quan hệ. Lê Hạo Nhiên trong lòng cảm giác khó chịu, nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm. Lê Hạo Nhiên trầm mặt quát, không phải liền là không muốn cho Tuyết Tình làm thế thân sao? Không làm chính là, nói cái gì có chết hay không? Đối với bắt đầu mẹ ngươi sao? Phương Chi Lễ hoàn toàn không nghĩ tới Lê Hạo Nhiên lại là cái phản ứng này. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền đón nhận ánh mắt của hắn. Lê Hạo Nhiên trong mắt rõ ràng viết cảnh cáo, đây là lúc trước chưa từng thấy qua. Nàng gả cho hắn mười mấy năm qua, dạng này ánh mắt vẫn là lần đầu. Phương Chi Lễ có chút không cam lòng, thế nhưng không dám biểu hiện đến trên mặt đến. Cười cười, nói, đúng nha Niệm Niệm, có thể về nhà chính là phúc khí. Về sau không muốn nói lời như vậy nữa. Chúng ta cũng là người một nhà. Ngươi không muốn làm, liền không làm đi. Tuyết Tình cũng là vì tốt cho ngươi, muốn cho ngươi đi thấy chút việc đời. Đã ngươi không nguyện ý, coi như xong, tạ ơn, ta không nguyện ý. Lê Bắc Niệm cười nhẹ nhàng, nhìn như vô hại, có thể lời nói 10 điểm kiên định. Xe rất mau dừng lại, Lê Hạo Nhiên dẫn đầu đứng người lên, nói, Niệm Niệm, cùng ta đến thư phòng đến một chuyến. Lê Bắc Niệm ngược lại có chút kinh ngạc, nhìn một chút Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình mẹ con không dễ nhìn thần sắc, giơ lên khuôn mặt tươi cười ứng tiếng, ân, ngay sau đó liền nghênh ngang trước các nàng một bước xuống xe. Lê Tuyết Tình nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, lôi kéo nhà mình mụ mụ sau khi xuống xe, nói, không nghĩ đến cái này nha đầu quê mùa có như vậy tâm kế, lợi dụng ba ba đối với nàng áy náy tâm tới làm văn chương. Hiện tại ba ba đối với nàng bắt đầu lòng trắc ẩn, không buộc nàng cho ta làm thế thân. Cái kia ta thế thân làm sao bây giờ? Bên ngoài phần lớn là người nguyện ý làm cái này, lại đi tìm đi. Về phần cái nha đầu này, có cơ hội trừng trị nàng. Lê Tuyết Tình trên mặt vẫn là không cam tâm. Mẹ, ngươi cảm thấy ba ba bảo nàng đi làm cái gì? Có phải hay không cũng muốn cho nàng tại bộ phim bên trong an bài một vai a? Không có khả năng. Đoán chừng là cho nàng báo lớp học hoặc là để cho nàng đến trường A, Phương Chi Lễ đắc ý nhất câu. Môi, dù sao từ nhỏ đã cùng một đám lưu manh cùng nhau lớn lên, loại thủ đoạn nhỏ không cần để vào mắt, ta để cho ngươi ba ba đem nàng đưa đến xa một chút địa phương đi học. Liền một chút sự tình cũng không có, nàng đều cái tuổi này, ngay cả cao trung đều không tốt nghiệp A. Vậy nàng là muốn lên cao trung vẫn là lên đại học? Nghĩ vậy, Lê Tuyết Tình phốc một tiếng bật cười. Kỳ thật nàng cũng thật đáng thương. Được rồi, không để ý tới nàng. Mẹ, ta hôm nay nhìn thấy Mục Đông Lâm đang bơi lội bên cạnh ao, dáng dấp thật xoái nha. Mới biết Lễ nhãn tình sáng lên. Ngươi thấy được, hắn nói chuyện với ngươi. Ừ, Lê Tuyết Tình trên mặt có si mê. Mẹ, vì sao cái này nha đầu quê mùa có tốt như vậy vị hôn phu? Người ưa thích hắn. Lê Tuyết Tình mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng gật đầu. Phương Chi Lễ cười một tiếng, ánh mắt lóe ra mấy phần suy nghĩ. Nói, ưa thích là được rồi. Mục Đông Lâm là hiện tại Quang thành phố công nhận ưu tú nhất người trẻ tuổi. Dáng dấp tốt, ra thế tốt. Dạng này nam nhân xứng cái này nha đầu quê mùa thực sự là đáng tiếc đâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.